LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1715, chương 1715, ngươi đến cảm ơn ta. Chiếu Trúc, ngươi không phải là nghiêm túc à? Liền ta loại kinh nghiệm này, căn bản liền không biết diễn xuất, sao có thể đi đóng phim đâu? Tô Minh nhanh nói một câu, nếu như nói là loại kia tương đối tùy ý đồ vật, nói thí dụ như MV loại hình, Tô Minh còn có thể đi vẽ cái thủy chi loại, để phát huy mình một chút biểu diễn, tương đối tùy ý thả bản thân. Nhưng cái này điện ảnh cũng không đồng dạng nha. Đây là Vương Chấn Vũ loại này lớn đạo đóng phim. Hơn nữa nghe nói chỉ là chủ bị đều chuẩn bị hơn 2 năm. Danh khí phi thường vang dội. Một đời tông sư. Bộ phim này danh tự. Tô Minh loại này không quan tâm ngành giải trí người, trong lúc vô tình đều ở trong tin tức thấy qua. Có thể thấy được là biết bao nóng này. Như thế được chú ý điện ảnh. Tô Minh nếu như trực tiếp đi tham diễn, đập chiêu bài mà nói, vậy coi như sẽ bị phun chết nha. Tô Minh mưu đồ gì đâu? Lâm Ánh Trúc lại trực tiếp nói ra. Tô Minh, ta làm sao có thể đùa giỡn với ngươi đây? Ta bây giờ nói là nghiêm túc. Nhìn khí chất của ngươi cùng hình tượng, thực rất thích hợp tham diễn nhân vật này. Hơn nữa cũng không có bao nhiêu phần diễn. Chân chính ra sân lời nói cũng liền vài phút mà thôi. Không biết chậm trễ ngươi bao lâu thời gian. Trừ ngươi ở ngoài, đoán chừng tìm không thấy càng thêm nhân tuyển thích hợp. Lâm Ánh Trúc nói ra. Trên thực tế còn một nguyên nhân khác Lâm Ánh Trúc không nói đây. Cái kia chính là Tô Minh thân thủ. Nàng rõ ràng Tô Minh có thể đánh. Là cao thủ. Thoạt nhìn cũng nhất định có võ thuật bản lĩnh. Vô cùng thích hợp nhân vật này. Sở dĩ nhân vật đến bây giờ còn không có quyết định, cũng là bởi vì cần nhất định võ thuật bản lĩnh. Vương Chấn Vũ làm một cái tương đối có tiết tháo đạo diễn, chắc chắn sẽ không dùng loại kia thế thân hoặc là làm trục mưu toan loại. Nhất định phải có bản lĩnh thật sự mới được. Cũng chính là bởi vì như vậy, vai tuồng lựa chọn mới tiến nhập một cái rất lúng túng cấp độ. Tìm không thấy người thích hợp. Đầu năm nay tuổi trẻ minh tinh, một cái so một cái nương pháo. Nói thật dễ nghe một điểm là tiểu thịt tươi. Nói không dễ nghe một chút chính là tế bì nộn nhục nương môn. Quay phim quá trình bên trong một chút đắng cũng không thể ăn. Chớ đừng nhắc tới đi thực đánh. Tìm những cái kia có võ thuật bản lĩnh minh tinh. Đệ nhất những minh tinh ca niên kỷ đều thật lớn. Cùng nhân vật loại tuổi trẻ này thiên tài cao thủ võ thuật là không phù hợp. Hơn nữa thật có tài nghệ minh tinh, người ta cũng sớm đã thành danh. Đem hắn gọi qua, lộ cái mặt đánh mấy phút xì dầu, cũng không quá phù hợp. Những cái kia hàng hiệu là sẽ không đồng ý. Hết lần này tới lần khác tại kịch bản thiết kế bên trong, nhân vật này còn hơn nữa trọng yếu. Nếu như ra khỏi, hoặc là thay đổi mà nói, khả năng toàn bộ điện ảnh vị đạo thì trở nên, có thể nói là vẽ rồng điểm mắt một bộ phận kia. Nhân vật này nói khoa trương một chút, tương đương với long con mắt, thiếu liền sẽ vô thần. Sở dĩ tại điện ảnh sắp khai mạc thời điểm, Vương Chấn Vũ đạo diễn còn lâm vào trong quấn quýt. Nhân vật này thực tìm không thấy quá thích hợp. Lâm Ánh Trúc liền nghĩ đến Tô Minh. Cảm giác Tô Minh trừ có hay không diễn trò kinh nghiệm bên ngoài, còn dư lại các phương diện điều kiện, cũng đều thật phù hợp. Chẳng bằng để cho Tô Minh đi qua thử một chút. Nói không chừng là có thể đây. Đến lúc đó cũng có thể để cho Tô Minh lộ một lần mặt loại hình, thể nghiệm làm tài tử cảm giác. Đương nhiên Lâm Ánh Trúc cũng là có một chút tư tâm. Nếu như quay phim, đại gia biết ở một cái đoàn làm phim bên trong, tối thiểu nhất cũng có thể cùng một chỗ đợi tầm vài ngày. Đến lúc đó nàng liền có thể cùng Tô Minh sớm chiều ở chung được nha. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Minh trong lúc nhất thời lâm vào trong quấn quýt, có chút nhớ nhung đáp ứng, lại có chút không muốn đáp ứng. Cảm giác điện ảnh còn là một kiện rất xa xôi sự tình. Tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện tại Tô Minh kế hoạch chúng qua. Bất quá Tô Minh cũng thật muốn thể nghiệm loại cảm giác đó. Người vì sao lại xoắn suýt? Nói trắng ra là chính là tiện nha. Lâm Ánh Trúc còn nói thêm. Cũng không nói ngươi nhất định liền có thể diễn. còn qua được để cho Vương Chấn Vũ đạo diễn nhìn một chút đây. Cụ thể có thích hợp hay không? Cũng phải hắn nói tính. Ta vẻn vẹn tiến cử lên. Ai u, Tô Minh ngươi liền đáp ứng ta nha. Coi như là giúp ta một chút. Lâm Ánh Trúc bắt lại Tô Minh cánh tay. Dùng loại kia nũng nịu khẩu khí nói ra. Phải biết Lâm Ánh Trúc tại truyền thông cùng fan hâm mộ trong mắt. Đây chính là bất khả xâm phạm thần thánh nữ thần nha. Kết quả cái này vậy mà đối với một cái nam nhân nũng nịu. Đoán chừng nếu như bị fan hâm mộ cho thấy. Tô Minh đoán chừng về sau. Một ngày ngày tháng bình an cũng bị mất. Leng keng. Chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ra đóng phim. Hiểu mà ngay lúc này. Hệ thống vậy mà chạy ra tham gia náo nhiệt. Trực tiếp cho Tô Minh ban bố một cái nhiệm vụ. Tô Minh xem xét cái tên này đại khái liền hiểu. Tuyệt đối là để cho Tô Minh đáp ứng Lâm Ánh Trúc. Nhiệm vụ tên. Ra đóng phim. Nhiệm vụ yêu cầu. Vương Chấn Vũ đạo đóng phim. Một đời tông sư. Tại khai mạc thời khắc. Thiếu một cái trọng yếu nhân vật. Mời ký chủ tranh thủ được nhân vật này. Đồng thời tại trong phim ảnh lộ mặt. Nhiệm vụ thời gian. Một tháng nhiệm vụ độ khó. 8 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng. 80 điểm tích lũy quả nhiên cùng Tô Minh nghĩ không sai biệt lắm. Nhìn một chút sau khi. Tô Minh càng là có chút đau đầu. So Tô Minh tưởng tượng còn muốn khó khăn. Vốn cho rằng đáp ứng rồi Lâm Ánh Trúc đi thử một chút là được rồi đây. Nhưng ai biết còn được để cho Tô Minh đi lộ mặt mới được. Liền tương đối khó khăn. Bởi vì Lâm Ánh Trúc cũng đã nói. Cái này cụ thể được hay không? Còn được Vương Chấn Vũ định đoạt. Nếu là hắn nói không được. Tô Minh cũng không có cách nào đây cũng không phải là đơn giản như vậy. Bản thân Tô Minh liền rất xoắn suýt. Tối thiểu nhất trong lòng còn củ kết một lần. Mà hệ thống nhiệm vụ. Tương đương với trợ giúp Tô Minh phán đoán. Cái này không có gì tốt xoắn suýt. Tô Minh cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Có thể Lâm Ánh Trúc sắc mặt lại biến một lần. Xem xét Tô Minh không nói. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Còn tưởng rằng Tô Minh cái này là tức giận đây. Thế là Lâm Ánh Trúc liền lập tức nói ra. Tô Minh, ta liền trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Ngươi muốn thì không muốn đồng ý. Cũng không có chuyện gì. Lâm Ánh Trúc có chút hối hận. Khả năng Tô Minh đối với loại chuyện này căn bản liền không có hứng thú đi. Dù sao Tô Minh không là người bình thường. Hắn thậm chí có thể hoàn toàn khinh bỉ điện ảnh những người kia. Những người kia ở đó trong mắt người bình thường. Có thể là phong quang vô hạn đại minh tinh. Bất quá tại có ít người trong mắt. Vẻn vẹn cung cấp người làm vui con hát mà thôi. Ai ngờ Tô Minh lại nói thẳng. Ta vừa rồi tại cân nhắc đây. Được rồi. Còn là đi xem một chút đi. Người có thể cùng các ngươi chính là cái kia đại đạo diễn hảo hảo khen một lần ta. Tốt nhất để cho ta có thể diễn đến nhân vật này. Tô Minh, người nói thật hay giả? Lâm Ánh Trúc sửng sốt một chút. Đương nhiên là thật, ta lừa gạt ngươi làm gì? Quá tốt rồi, Tô Minh ta cảm giác ngươi nhất định có thể. Nói không chừng thật có thể được. Tô Minh gặp nàng kích động như thế. Liền trong lòng hơi động, mở miệng nói một câu. Ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta? À, Lâm Ánh Trúc sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Tô Minh trực tiếp như vậy. Giảng đạo lý Tô Minh đích thật là cho đi nàng một bộ mặt. Muốn cảm ơn Tô Minh, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá nàng không chú ý tới. Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng không quá đơn thuần nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường